Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Ti Cầu cùng Bành Lang đám người sau khi phi thăng, Cố Thanh không lần nữa rời đi, không biết là lâu năm nhớ nhà hay là nguyên nhân khác, ở lại ngay tại Thần Mạt Phong. 3 năm sau, hắn mang theo hai vợ ngồi Cố gia xe ngựa bắt đầu chu du đại lục, rất có phong phạm tình cửu năm đó cùng Triệu Tịch Nguyệt quá đông du lịch. Năm thứ tư thời điểm, bọn hắn đi quả thành tự tiền nhiệm thần hoàng Cảnh Nghiêu ở đây ẩn cư xuất gia rốt cục cùng bọn hắn gặp mặt một lần, thậm chí còn cùng nhau trở về Chiêu Ca Thành. Trở lại Chiêu Ca Thành đêm thứ hai, Hồ Thái Hậu nhắm mắt lại cứ như vậy qua đời. Thời điểm nàng qua đời, không phải tại đã từng tầm cung, mà tại chính điện thiên điện, ngay cả giường vẫn là chiếc giường kia. Cảnh Nghiêu phụ thân chính là tại trên giường kia rời đi. Nhìn nữ tử trên giường ngủ say, Cảnh Nghiêu sắc mặt tái nhợt, tăng y lướt nhẹ, trầm mặc suốt cả đêm. Thẳng đến hiện tại, hắn y nguyên nghĩ mãi mà không rõ, mẫu thân đến tột cùng yêu ai. Những chuyện kia đều không trọng yếu, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn an bài, tỉ như mở lăng, tỉ như hợp mộ, tỉ như giữ đạo hiếu, tỉ như tưởng niệm. Cố Thanh cùng Chân Đào đứng trước điện trên thềm đá, nhìn nắng sớm từ 500 năm trước mới xây chính dương môn tỏa ra. Chân Đào hai mắt sưng đỏ tựa như quả đào thật sự, đó là bởi vì khóc quá mức lợi hại. Cố Thanh trên mặt không có nửa điểm đau buồn, chỉ là so bình thường càng thêm trầm mặc ít nói. Đi thôi, hắn mang theo Chân Đào rời Hoàng Cung, đi tỉnh gia lão trạch. Tỉnh gia tại Lê Ca về sau đều là người bình thường, đã truyền mấy đời, đối với hơn 500 năm trước sự tình đã không có quá nhiều ký ức, nhưng y nguyên bảo lưu gian thư phòng kia, mỗi ngày cẩn thận quét dọn, không dám loạn động. Chỉ là vài chục năm trước, có người cảm thấy thư phòng ngoài cửa sổ mảnh đất kia quá trống trải, liền trồng một cây hải đường. Cây hải đường là sư cô năm đó tự mình chặt, ai có thể nghĩ tới mấy trăm năm sau lại trồng trở về. Cố Thanh đứng phía trước cửa sổ, nhìn cây ngay hải đường đang đọng tuyết kia, nói. Ngươi nhìn, quanh đi quẩn lại kỳ thật chính là một vòng. Chân Đào trầm mặc một lát, nói. Ta không nghĩ tới cuối cùng ngươi sẽ đem nàng đưa về. Cố Thanh nói, nàng cùng bệ hạ tình cảm một mực rất tốt. Chân Đào nhịn không được hỏi, vậy ngươi và nàng thì sao? Cố Thanh nhìn hoa hải đường chậm rãi bay xuống, ung dung nói. Ngươi xem mấy trăm năm, hẳn phải biết cũng rất tốt. Ta nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, đừng bảo là ta cùng nàng cũng đều thích ngươi. Ngươi biết ta không thích ngươi. Chân Đào trầm mặc một lát nói, ta chỉ hận ngươi cũng hận nàng, cho nên ta muốn đi theo các ngươi, ta muốn để các ngươi mấy trăm năm cũng không thể chân chính thống khoái. Cố Thanh không nói gì. Chân Đào nhìn hắn thái dương hoa dâm, bỗng nhiên sinh ra không đành lòng, thanh âm khẽ run nói. Người phi thăng đi, Cố Thanh đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói. Ta đã già cần gì cưỡng cầu. Chân Đào nhịn không được lần nữa khóc lên. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Cũng may loại chuyện này sẽ không phát sinh, thời gian vẫn chậm như vậy chảy xuôi, chiêu thiên đại lục bầu trời vẫn là xanh thẳm yên tĩnh như thế. Lại là mấy năm thời gian trôi qua, thượng giới không có tin tức nữa truyền đến, khó tránh khỏi đã dẫn phát rất nhiều suy đoán, tiếp theo xuất hiện một chút dấu hiệu không ổn định. Tại xa xôi, góc truyện audio.com, phong tây đại lục nơi nào đó, rốt cục có người đứng dậy ý đồ để thế giới khôi phục trật tự như cũ. Từ dị đại lục trở về Bồng Lai đảo thần thuyền mang về tin tức này. Bình Vịnh Giai tại Kiếm Phong mở to mắt chạy đến Vân Tập Trấn ăn xong lẩu, sau đó tiếp lấy chạy đến Nam Hà Châu, chạy đến Hào Sơn Trùng, chạy đến Mặc Khâu, chạy qua Thông Thiên Tỉnh, chạy lên Đông Hải, đi ngang qua Đại Tuyền qua, tiếp tục chạy thẳng đến vượt qua cự nhân ngoài đảo, một đường chạy vào Phong Tây Trận trận bên trong. Toàn bộ quá trình hắn dùng gần nửa ngày thời gian, tại bên cạnh đảo còn dừng lại cùng cự nhân nói mấy câu. Đi vào Phong Tây Đại Lục, hắn đi đến giáo đình Thánh Đô, hiển lộ thân hình, cùng tất cả mọi người nói mấy câu, đem vị giáo hoàng dũng cảm kia giết, sau đó lại trở về Kiếm Phong tiếp tục ngủ. Qua vài ngày, Trung Châu phái trưởng môn trẻ tuổi đến thăm. Trác Giác Hiểu đạp kiếm thẳng vào tầng mây, rơi vào động trước sườn núi, phất tay phiến đi bụi mù, nhìn chằm chằm Bình Vịnh Giai mặt nghiêm túc nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy làm trưởng môn rất phiền sao? Bình Vịnh Giai mở to mắt bất đắc dĩ thở dài nói. Lúc mới bắt đầu nhất một cái so một cái lười, về sau một cái chạy so một cái nhanh, ta có thể xử lý làm sao? Trác Giác Hiểu xoa xoa đôi bàn tay, nói. Bình thúc ta không lười, ta còn trẻ, trong thời gian ngắn cũng không có ý định chạy, bằng không ngươi đem Thanh Sơn trưởng môn cũng cho ta cùng làm luôn. Bình Vịnh Giai càng thêm bất đắc dĩ, nói. Lúc trước không nên để Bạch Tảo đem ngươi mang đến trên biển. Trác Giác Hiểu biết lần này vẫn là không cách nào thuyết phục đối phương, mới nói ra chân chính muốn truyền đạt tin tức. Đều đi, Bình Vịnh Giai nói, vậy là tốt rồi, ngươi cũng chuyên tâm tu hành đi, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Trác Giác Hiểu cười lạnh nói, thế nào cảm giác lời này giống như là chúc ta chết sớm. Bình Vịnh Giai bị nàng nghẹn nói không ra lời, nói. Người ít nói chuyện, vừa nói tựa như cha ngươi. Chiến hạm màu đen tại vũ trụ tối tăm chậm chạp tiến lên. Một con chó đen to lớn an tĩnh ghé vào trên chiến hạm. Nó bộ lông màu đen tại trong vũ trụ không gió chậm chạp vô chủ phiêu động tựa như cây rong màu đen, hấp thu cực kỳ xa xôi viên màu trắng hàng tinh tia sáng. Chiếc chiến hạm này không phải đặc biệt to lớn, chỉ dài có hơn 3.000 mét, tấm vật liệu tổng hợp màu xám đen chặn tất cả cửa sổ, nhìn tựa như là giáp phiến hoặc là hoa văn. Nếu để cho người nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ bị chấn động không cách nào nói thành lời. Giờ phút này bên trong chiến hạm những người kia cũng đang đứng ở trạng thái đối mặt im lặng. Tước Nương cùng Nguyên Khúc vợ chồng còn không có tỉnh hồn lại, nghĩ thầm phi thăng nguyên lai chính là chuyện như vậy. Giống như không có quá bất cần nghĩ thế giới này làm sao bóng tối như vậy rét lạnh mà lại hoang vu, đừng bảo là cùng trong truyền thuyết tiên giới so sánh, cùng Trác Giác Hiểu nói thế giới kia so sánh cũng không thú vị hơn rất nhiều nha. Bành Lang đứng tại phía trước nhất buồng chỉ huy, nhìn màn sáng hiện ra bên trong chiến hạm bộ kết cấu đồ, gương mặt bình thường không có gì lạ viết đầy hiếu kỳ. Cùng với rõ ràng linh kiện máy móc tiếng ma sát khoang chữa bệnh đại môn mở ra, một cái cự đại người máy đi ra. Thẩm Vân Mai thanh âm từ bên trong người máy truyền ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thẩm Vân Mai, tổng chỉ huy hành động lần này. Đồng Nhan, góc truyện audio.com, đang hỏi Tô Tử Diệp tình hình Hà Chiêm, nghe được câu này nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thẩm Vân Mai ra mặt sao mà dày, nhất là bị dược thủy ngâm nhiều ngày như vậy về sau, mặt không đổi sắc nói. Gia phụ Thẩm Thanh Sơn. Tước Nương, Nguyên Khúc đám người lúc đầu cảm thấy kim loại khôi lỗi này hào hào cổ quái, lại dám cùng Đồng Nhan đoạt chỉ huy, chợt nghe đến câu nói này, thần tình chợt biến. Thẩm Thanh Sơn chính là tục danh của Thanh Sơn Tổ Sư, nếu như thần hồn bám vào bên trong khôi lỗi là Thanh Sơn Tổ Sư nhi tử tất nhiên bất phàm. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn Sư muội nổi lòng tôn kính, hành lễ nói. Đệ tử xin ra mắt tiền bối. Tước Nương cùng Tô Tử Diệp tiếp theo chăm chú hành lễ, liền ngay cả Bành Lang cũng hành lễ vãn bối. Nếu như không phải lúc này chiến hạm ở vào trạng thái toàn bộ che đậy, ngay cả thi cầu nghe câu tự giới thiệu này đều sẽ cúi đầu. Đừng nghe hắn, Đồng Nhan mặt không biểu tình nói. Hai bên riêng phần mình luận, Tình Cửu cũng sẽ không gọi hắn là tiền bối, mà hắn cùng Thanh Sơn Tổ Sư đã phụ tử bất hòa. Nghe câu nói này, chiến hạm những phi thăng giả thần sắc lại biến, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là địch nhân. Thẩm Vân Mai cảm nhận được chiến hạm bầu không khí biến hóa, nhất là nhìn thấy tay Bành Lang rơi vào trên chuôi kiếm, không còn dám nói đùa, vội vàng nói. Đừng hiểu lầm, ta là hảo hữu chí giao của Tình Cửu trong thế giới này, chính bởi vì hắn mới có thể cùng lão đầu tử trong nhà quyết liệt. Bành Lang nghĩ thầm thì ra là thế, tay phải rời chuôi kiếm, Nguyên Khúc cùng Tước Nương liếc nhau, nghĩ thầm như thế mới đúng. Bình tĩnh phản ứng như vậy có chút vượt dự kiến của Thẩm Vân Mai, hắn không hiểu hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn? Tô Tử Diệp hơi châm chọc nói. Thanh Sơn Tông Nha, khi sư diệt tổ bình thường, Cảnh Dương chân nhân lại là cái tính khí kia, làm sao lại không có chuyện? Thẩm Vân Mai thao túng người máy chỉ trên chiến hạm, ý là vị chấn thủ kia, nói. Nó sẽ đứng bên nào? Đây là vấn đề lớn nhất, Nguyên Khúc nghĩa chính từ nghiêm nói. Dạ Hao đại nhân sẽ không quản Thanh Sơn nội đấu. Thẩm Vân Mai cười lạnh nói. Lời này ai mà tin chứ? Mạc Thành Phong kiếm trận năm đó là bị ai phá tan? Nguyên Khúc im lặng, nghĩ thầm những chuyện này ngươi thế nào biết đến? Đồng Nhan nhìn không được đi đến giữa song phương, nhìn đám phi thăng giả mới đến này nói. Vốn nên cho các ngươi đủ nhiều thời gian học tập thế giới này thưởng thức quy tắc, nhưng bởi vì thời gian quá cấp bách chúng ta sẽ dùng một loại phương pháp tương đối đơn giản, chưa có cái đại khái là xong. Nói xong câu đó, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong não cơ liên hệ hệ thống, để Nguyên Khúc bọn người mang vào, bắt đầu rót vào tin tức. To lớn người máy tựa ở trên vách tường chiến hạm, nhìn những người mới nhắm mắt học tập đột nhiên hỏi. Người nói ai nhanh nhất? Đồng Nhan nói, không biết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Bành Lang là người thứ nhất mở to mắt gỡ xuống hệ thống, trầm mặc một lát sau nói. Rất có ý tứ, Thẩm Vân Mai nói, so với chỗ các ngươi chơi vui à, Bành Lang không để ý tới hắn, nói với Đồng Nhan. Hẳn là còn có thể sâu hơn một chút, Đồng Nhan giải thích nói, thời gian không nhiều trên đường ngươi có thể tự nhìn. Tiếp theo Tô Tử Diệp mấy người cũng lần lượt mở to mắt, đúng là cùng tu đạo cảnh giới cao thấp trình tự đồng dạng. Vừa mở mắt thời điểm ánh mắt, góc truyện audio.com của bọn hắn có chút mờ mịt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ là như có điều suy nghĩ, hẳn là còn ở dư vị nội dung những tin tức kia. Nếu như đây là một chiếc chiến hạm hạng nhẹ, đây là một người máy, vậy nói chuyện ngươi đây. Chính là bên trong một cái chương trình, Nguyên Khúc nhìn người máy kia hỏi. Thẩm Vân Mai có chút nổi nóng, đem cửa phòng điều khiển mở ra, nói. Ta là người sống, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn bị cái kia làm giật nảy mình, nói. Đây là gặp quỷ sao? Tô Tử Diệp thì thần sắc không thay đổi, nói. Bất quá là quỷ tu thuật thôi. Đồng Nhan lắc đầu, đem tiết tấu nói chuyện lần nữa cưỡng ép kéo lại, chỉ vào màn sáng tinh đồ nói. Chiến hạm phía trước là chiêu thiên đại lục mặt trời, chúng ta sẽ sát qua, đại khái 10 phút sau, chiến hạm sẽ thời gian ngắn mở ra, các ngươi đừng bỏ qua thời gian ở cửa sổ. Nguyên Khúc không hiểu hỏi. Vũ trụ, quy tắc di chuyển là tuyệt đối rời xa thiên thể lớn, tỉ như trung tử tinh, bạch hoài tinh, lỗ đen cái gì, mặc dù đây chẳng qua là một viên phổ thông hành tinh, nhưng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm, vì sao muốn tới gần. Thẩm Vân Mai nói, càng nguy hiểm càng nhiều chỗ tốt, căn cứ tỉnh cửu tự mình thu thập số liệu tại gần hành tinh quỹ đạo không gian khu vực bên trong, thu thập tiên khí tốc độ nhanh nhất, các ngươi vừa mới phi thăng, cần mau chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực muốn đi nơi đó tiến hành tiên khí tẩy luyện. Nguyên Khúc rất im lặng, nghĩ thầm mình thật vất vả mới phi thăng thành công, tuy nói. Đi vào thế giới đen xì này không có cái gì thành tiên cảm giác, nhưng chung quy là trên đại đạo trọng yếu nhất một lần bay vọt, không nói bầy yến khai tiệc ăn mừng một phen, cũng hầu như muốn tĩnh ngộ một đoạn thời gian, làm sao lại bận rộn như vậy. Tiếp theo hắn nghĩ tới Đồng Nhan nói thời gian cấp bách cùng sớm hơn trước đó Thẩm Vân Mai nói mình bởi vì tình cửu cùng Thanh Sơn tổ sư bất hòa, trong vô thức bắt đầu khẩn trương phiền não. Thẩm Vân Mai nhìn mọi người sắc mặt cười lạnh nói. Ta chịu phong hiểm lớn như vậy đem các ngươi tiếp ra, là muốn các ngươi làm việc. Tất cả mọi người là người thông minh, đều giống như Nguyên Khúc đoán được muốn làm sự tình gì. Tước Nương làm việc rất có đại tướng chi phong trên bàn cờ, hỏi. Ngươi nói thẳng, Đồng Nhan đem cục diện bây giờ giản lược giảng một phen, nói rõ tình cửu mất tích nhiều ngày, hắn quyết định đối Thanh Sơn tổ sư khởi xướng một trận tập kích. Không phải là đánh nhau đánh không lại đối phương, cho nên không có cách đành phải trở về tìm mấy người trợ giúp. Tô Tử Diệp nói, Nguyên Khúc không chút do dự nói. Chúng ta cảnh giới thực lực không đủ, nhờ phúc thông thiên đại trận mới có thể phi thăng, đến lúc đó cho các ngươi cố lên. Tô Tử Diệp nói tiếp, đây là các ngươi Thanh Sơn Tông vấn đề nội bộ, ta một cái tà môn ngoại đạo, không tiện nhúng tay a. Tước Nương nghĩ nghĩ, nói, ta phải trước tiên đem sư phụ tìm tới lại nói, vạn nhất các ngươi gạt chúng ta làm sao bây giờ. Thẩm Vân Mai vô tội đến cực điểm, nói. Người coi như không tin ta, chẳng lẽ còn không tin Đồng Nhan? Tước Nương nhìn Đồng Nhan một chút, có chút ngượng ngùng cười cười. Phải biết Đồng Nhan cũng coi như nàng tại kỳ đạo lão sư, nhưng chính vì vậy, nàng mới so với bất luận kẻ nào đều biết tâm hắn có bao nhiêu bẩn. Thẩm Vân Mai giận dữ nói, quá mức a, ta chịu nguy hiểm tính mạng đem các ngươi đưa ra, kết quả một cái cũng không chịu đánh. Vậy các, gocchuyenaudio.com, người trước tiên đem tiền vé tàu giao cho ta. Bành Lang cũng có chút không có ý tứ, nói với Đồng Nhan. Ta cũng phải trước gặp đến chân nhân lại nói, nếu như hắn muốn ta đánh là được. Ngươi chính là Bành Lang trong truyền thuyết, tình cửu nói ngươi thiên phú không dưới ta, thấy thế nào sự tình như thế không rõ. Thẩm Vân Mai tức hồn hển nói, hắn bị lão đầu tử nhà ta làm cho không dám gặp người, cho nên chúng ta mới muốn đánh lão đầu tử, đem hắn cứu ra. Kết quả ngươi muốn tìm tới hắn mới chịu đi giúp chúng ta đánh lão đầu tử, ngươi không cảm thấy đây là một cái tam liên kiếp. Giải quyết như thế nào? IQ của ngươi đi đến nơi nào rồi? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Đồng Nhan nói. Thời gian sắp đến, ta sẽ mở ra bên phải cửa số 3 chuẩn bị. Cùng với thanh âm của hắn, chiến hạm mặt ngoài bao trùm màu xám đen tấm chắn chậm rãi nhếch lên một mảnh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngoại giới sáng tỏ tia sáng. Theo hàng tinh tia sáng cùng nhau tiến vào chiến hạm, còn có đâu đâu cũng có sóng tín hiệu. Chỉ cần có thể trông thấy, sẽ bị trông thấy, tỉ như ngươi cùng vực sâu, hắn cùng Thanh Sơn cái gì. Thẩm Vân Mai tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy, trước tiên khởi động trường hấp dẫn phát sinh trang bị chiến hạm màu đen lúc này tại gần hàng tinh tuyệt đại bộ phận phương hướng đều bị che kín, lại thêm trường hấp dẫn, không cần lo lắng bị người phát hiện cho nên bọn hắn cũng không thể nhìn thấy hình ảnh bên trên vọng nguyệt tinh cầu. Cách chương.